Hôn nhân giả, chương 2, gièm pha. Góc truyện audio.com. Edit, Pinky, cả hội trường bắt đầu vang lên tiếng bàn tán xì xào. Nhìn lên đoạn phim đang chiếu, Cố lão gia tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Mẹ của cô ấy là Diệp Mỹ Lâm vội vàng tiến lên đỡ lấy ông. Nhẹ nhàng vuốt lưng cho ông. Ba ba, xin ba bớt giận, một người luôn luôn trấn định như Lâm Trình, làm chuyện gì cũng rất vững vàng. Thế nhưng lúc này, khi nhìn thấy đoạn phim vừa được phát kia, cũng không tránh khỏi một tia bối rối, chính là vì một màn diễn ra trong đoạn phim. Và cả người phụ nữ xuất hiện trong đó, anh thật sự không nhớ chuyện đó đã xảy ra khi nào. Nhíu mày nhìn qua cô ấy đang đứng bên cạnh mình, chỉ thấy trong mắt cô dâng lên một tia phẫn nộ, nhưng phẫn nộ đó cũng chỉ lóe lên trong giây lát, thay vào đó là một nụ cười thật sáng lạn. Mọi người bình tĩnh một chút, chỉ thấy cô ấy đoạt lấy micro trong tay người dẫn chương trình. Ung dung cười, cũng không biết là ai nghịch ngợm như vậy, cố ý làm trò phá rối trong hôn lễ của tôi, cư nhiên đánh cháo phim. Nói thật là, khi mới vừa nhìn đến đoạn phim này, tôi thật sự rất tức giận, nhưng sau đó tôi lại nghĩ thông suốt, cảm thấy chuyện này cũng không có gì, có người nào mà không có quá khứ, cho nên, chỉ cần anh ấy sau khi kết hôn an phận không vượt quá giới hạn mới là điều quan trọng nhất. Nói xong, còn quay sang mỉm cười thật tươi với Lâm Trình, anh yêu, anh làm được chứ, Lâm Trình gật đầu, cả hội trường dần yên tĩnh trở lại, người dẫn chương trình thấy vậy, vội vã nhận lấy micro, kế hoạch của buổi hôn lễ tiếp tục thực hiện, buổi hôn lễ cử hành được hơn phân nửa, Lâm Trình và cô ấy bắt đầu đi từng bàn kính rượu. Nhìn hai người phu sướng phụ tùy đi kính rượu, lại nhìn vẻ mặt cười như không cười của Lâm Trình, trong lòng tả giật căm tức không thôi, lại càng thấy bất an, mị lực tiểu Trình gia này đúng là lớn thật, có thể khiến cô ấy mới gặp vài lần đã đồng ý kết hôn. Đã thế lại còn khiến một người kiêu ngạo như cô ấy phải nén giận mà đối diện với đoạn phim sỉ nhục này. Quả thực, tình yêu đúng là TMD làm người ta điên rồ. Cho nên đợi đến khi Lâm Trình và cô ấy đi đến bàn bọn họ. Tả giật nâng ly rượu lên, hai mắt nhìn cô ấy, ngữ khí lên xuống thực quái dị. Anh nói ai ái này, em quả là rộng lượng a, vẫn là câu nói kia. Ai lại không có quá khứ, nhìn cô ấy cười đến vui vẻ, tả giật hư một tiếng, quay sang hung tợn nói với Lâm Trình, tôi nói cho anh biết, sau này anh dám làm chuyện có lỗi với ai ái, tôi TMD có liều mạng cũng phải tìm anh tính sổ. Tả giật đã nói như vậy, nhưng Lâm Trình chỉ thản nhiên đáp, tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, cô ấy chính là sinh mệnh của tôi, ngữ khí dù lạnh nhạt. Nhưng từ miệng anh nói ra, lại mang theo một loại kiên định đến không ngờ. Tả giật ngây ngốc một chút, nói, anh nhớ lời mình nói đấy. Rồi sau đó nâng ly rượu lên một hơi uống cạn sạch. Cô ấy là sinh mệnh của tôi. Nghe câu này, cô ấy chỉ cảm thấy trái tim mình bất giác nảy lên một cái. Ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta một cái. Sau đó tiếp tục mỉm cười kính rượu. Hôn lễ của hai nhà Lâm Cố, nhất định tốn không ít giấy mức, khách sạn Lai Mạn Độ giả được hai nhà bao hết phòng cho khách đến dự ở lại. Khách khứa không cần phải vội vã trở về, cho nên sau khi tiệc cưới kết thúc, bữa tiệc lãng mạn trên bãi biển lại bắt đầu. Hôn lễ kéo dài đến tận 11 giờ khuya, khách khứa tham dự mới lục tục quay về phòng, mệt nhọc cả một ngày, lúc quay về phòng đặt trước. Chuyện đầu tiên cô ấy làm đó chính là đi thẳng vào phòng tắm. Cô muốn tắm rửa một cái, giảm bớt chút mệt nhọc cả ngày hôm nay phải chịu. Lúc tắm xong, đang vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, đã thấy Lâm Trình đang ngồi trên sofa xem tạp chí tài chính kinh tế. Là người đàn ông trong mộng của hầu hết nữ giới ở thành phố S, diện mạo kia thì khỏi phải nói. Lúc này anh ta đang khoác trên mình bộ áo ngủ trắng tinh. Hai chân thon dài thực tự nhiên mà bắt chéo gác lên mặt bàn. Bộ dạng thực nhàn nhã, nhìn vẻ ung dung của anh ta như người không có việc gì làm. Cô ấy nhếch môi cười, đi về phía trước, bộp một tiếng đập tờ báo đưa tin chiều nay lên trên bàn.

hôn nhân vì lợi ích của gia tộc, sẽ có hạnh phúc sao? Còn có người châm chọc đại tiểu thư của Cố gia vì lợi ích của gia đình mà cam chịu nhục nhã. Rồi đủ loại khác, chỉ có vài người tán thành với cô ấy. Người nào mà chẳng có quá khứ. Kỳ thật, trên diễn đàn họ nói gì, cô cũng không quan tâm. Người cô lo chính là ông nội của mình. Cô đáp ứng cuộc hôn nhân giả này, chỉ là vì không muốn khiến ông nội phải lo lắng cho mình nữa. Để ông được an tâm tĩnh dưỡng mới là điều quan trọng nhất. Nhưng bây giờ Lâm Trình lại làm ra loại chuyện kia. Thử hỏi ông nội sau này làm sao có thể yên tâm vì cô đây. Cô ấy đang nghĩ ngợi, Lâm Trình lại đứng lên, trầm mặc lướt qua bên người cô, đi thẳng vào phòng tắm. Thấy Lâm Trình không nói một lời, cô ấy càng nhíu mày, tức giận nói, Lâm Trình, anh muốn ra ngoài tìm hoa bắt bướm kiểu gì tôi cũng không quan tâm. Có điều sau này có làm thì cũng nên kín đáo một chút. Tôi không hy vọng loại chuyện này phát sinh lần nào nữa. Cao quý lãnh diễm tích tự như kim chỉ phun ra một chữ Sau đó đóng cánh cửa phòng tắm lại. Khi Lâm Trình tắm rửa xong đi ra, cô ấy cư nhiên còn chưa chịu đi ngủ. Lúc này, cô đang làm tổ trên sofa, ôm ngồi xem TV. Cô mặc một chiếc áo ngủ hình hoạt hình, tóc xõa rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa trên gối. Trông thực ngốc nghếch nhưng lại rất an tĩnh. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã 12 giờ đêm, Lâm Trình bất đắc dĩ lắc đầu, đôi chân thon dài bước đến bên cạnh cô, cầm lấy điều khiển trên bàn trà, bấm nút tắt TV, đi ngủ đi. Đối với loại hành động tự tiện tắt TV mà không chịu hỏi ý kiến ai của Lâm Trình, cô ấy vô cùng không hài lòng, nhưng lúc này cô cũng lười cãi nhau với anh ta, hoặc là nói, cô lười nói chuyện với anh ta. Mắt cũng không thèm nâng lên, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Phẫn nộ đứng dậy, đi tới tủ lạnh, mở cửa lấy ra một hộp sữa. Cô trước khi đi ngủ có thói quen uống sữa, như vậy rất có lợi cho giấc ngủ. Lấy sữa xong, đóng cửa tủ lạnh, vừa mới xoay người định quay về phòng ngủ. Hộp sữa trong tay lại bị Lâm Trình đoạt mất, anh ta đang đứng ngay trước mặt cô, bởi vì anh ta cao hơn cô rất nhiều. Cho nên cô ấy dành phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt anh ta. Khí chất của anh ta vốn đã thuộc loại cao cao tại thượng làm người ta cảm thấy bức bách. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh ta, loại khí chất này lại càng mạnh mẽ hơn. Cô ấy cực kỳ không thích loại cảm giác này, liền quăng cho anh ta một cái nhìn xem thường, phiền chán nhíu mày, không vui nói, Lâm Trình, anh đừng quá đáng. Lâm Trình không nói gì. Sắc mặt không hề thay đổi cầm hộp sữa bỏ lại vào trong tủ lạnh. Sau khi đóng cửa xong, xoay người nói, Cố tiểu thư, kính nhờ cô về sau nếu có đến ngay, thì làm ơn đem đồ cô dùng rồi bỏ vào trong sọt rác. Hơn nữa chút việc còn con đó không làm được thì chỉ ít. Cô cũng phải biết yêu lấy bản thân mình chứ, đến ngay còn muốn uống sữa lạnh, cô chắc mình sẽ không có việc gì sao? Lâm Trình đáp lời, cô ấy đương nhiên không thể ngờ được anh ta lại nói vậy. Nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Sau một hồi kinh ngạc, cô chỉ biết xấu hổ một tiếng. Rồi sau đó đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Nhìn vẻ bối rối của cô ấy đi vào phòng ngủ. Khóe miệng Lâm Trình hơi hơi dương lên. Cách chương.